Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 614, bắt đầu ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quyền hạn khổng lồ như thế, lệnh vô số người vì đó kính úy hội học sinh kỳ thực đều có phân công. Yuki Asuna đối xử mọi người hào phóng. Vô luận là đối với người đối với chuyện cũng là yêu nhã lễ độ. Cho nên phụ trách trường học lão sư câu thông quản lý. Nakano làm kế toán. Đây là thuộc về nàng am hiểu lĩnh vực. Đương nhiên, thượng vị sau một loạt cường ngạnh phương sách cũng làm cho vô số người ngoài dự kiến. Phương sách áp dụng sau cũng làm cho vô số nhân tâm sinh kính nể. Mà Yuto hội trưởng thì thống soái hết thảy. Ở giữa phụ trách lễ hội học viện, đại hội thể dục thể thao chờ cỡ lớn hoạt động. Sobu trung học thế nhưng là có bộ tiểu học, sơ trung bộ, cao trung bộ ba bộ gần tới 2 vạn người ở đây đến trường. Bởi vì số lượng lớn như vậy học viên, cho nên tài nguyên quản lý vô cùng nghiêm khắc. Khai giảng lần nào cũng như vậy a, câu lạc bộ mọc lên như rừng. Đa số đều là một ít loạn thất bát tao không có gì dùng câu lạc bộ. Yuto nghe vậy gật đầu nói. Hội trưởng, như lời ngươi nói, dự định đối với tiểu câu lạc bộ động thủ sao? Yuki Asuna ôn nhu nhìn xem hắn. Không sai, tiếp tục như vậy nữa. Chúng ta kinh phí liền muốn thấy đáy. Yuto nhàn nhạt nói. Căn cứ vào ta số liệu thống kê. Trước mắt trường học tồn tại có câu lạc bộ hơn 100 cái. Trong đó nhân số vượt qua nội quy trường học cho phép 5 người câu lạc bộ chỉ có hơn 30 cái. Còn lại tuyệt đại bộ phận thuộc về mấy người tụ cùng một chỗ hứng thú bộ. Bọn hắn lại duy trì câu lạc bộ thân phận. Nghiền ép hội học sinh kinh phí. Nakano lại nói tiếp. Như thế nào nhiều như vậy không hợp quy câu lạc bộ? Nghe được có nhiều như vậy làm trái quy tắc câu lạc bộ. Lần đầu tiên nghe nói Yuki Asuna phó hội trưởng cắt đứt Nakano lên tiếng. Đây là tính thêm năm nay mới thành lập tân câu lạc bộ. Ngoài ra còn có không ít câu lạc bộ từ lâu truyền thừa xuống. Bất quá lại không có nhân tài đến duy trì. Cho nên biến thành như vậy a, Yuto thở dài nói. Bọn này phi pháp câu lạc bộ không chỉ có lừa gạt lấy hội học sinh kinh phí. Còn tự mình chiếm giữ một gian phòng học. Đã ảnh hưởng nghiêm trọng câu lạc bộ công tác bày ra. Bước kế tiếp ta dự định đem bãi bỏ bọn hắn câu lạc bộ biên chế. Vẹn vẹn giữ lại hứng thú tổ biên chế. Không có kinh phí. Thay phiên sử dụng 1-2 ở giữa phòng học hoặc sát nhập sử dụng. Giống như khoa học bộ của Futaba Ryo hay câu lạc bộ tình nguyện của Yukinoshita Yukino dạng này. Có thể trực tiếp sát nhập. Hai bên hoạt động cũng sẽ không ảnh hưởng gì nhau. Kinh phí cũng không cần quá nhiều. Yuto nói ra mình ý kiến. Ara, xem ra những cái kia câu lạc bộ phải xui xẻo. Nakano cười nói. Ta không có ý kiến. Asuna gật đầu nói. Khoảng 30 phút sau, Yuto thu thập một chút văn kiện tương quan. Nhìn qua xem Yuki Asuna cùng Akiyama Nakano nói. Hội học sinh sự tình. Liền phiền phức các ngươi. Ta bên này đi dò xét phía dưới câu lạc bộ đi. Yuki Asuna cảm thấy hứng thú đối với Yuto nói. N, hội trưởng có nhu cầu gì có thể hướng ta đưa ra xin đâu. Ta cũng vậy, sẽ cố gắng trợ giúp hội trưởng. Nakano cười đáp, sau đó Yuto rời khỏi hội học sinh văn phòng. Câu lạc bộ dãy phòng học bên này. Nhìn xem trước mắt tiếng ca hát âm lớn đến toàn bộ hành lang cũng có thể nghe phòng học. Yuto sắc mặt đen lại. Đối với vừa cùng theo mà đến xã liên cán bộ hỏi. Đây chính là các ngươi xã liên ghi lại lịch sử nghiên cứu bộ. Như thế nào ta cảm giác đi tới âm nhạc bộ hoặc KTV bộ. Bên cạnh xã liên cán bộ khúm núm. Không biết nói cái gì. Một cước đem trước mắt đại môn đá văng. Âm thanh thậm chí lấn át thanh âm bên trong. Ai vậy? Không biết quấy rầy nhân ra hoạt động hội đoàn sao? Đen kịt phòng học, lóng lánh đèn neon. Để cho người ta cho là đi tới KTV, Nhìn xem đột nhiên ánh sáng. Bên trong hát đang này ba nam tử ở giữa một cái khó chịu nói. Bộ trưởng, tựa như là xã Liên. Một người đàn ông khác nhìn thấy đi theo hội học sinh cán bộ vội vàng hướng xã trường hồi đáp. Xã Liên, bọn hắn dựa vào cái gì quấy nhiễu chúng ta bình thường hoạt động. Phải biết chúng ta thế nhưng là tại trong âm nhạc cảm thụ lịch sử. Có chuyện tìm ta Kuzu Gai. Xã trưởng vẫn như cũ khinh thường nói. Xã trưởng, không đúng, người tới còn có hội học sinh hội trưởng. Một cái khác nam tử nhìn thấy Yuto sắc mặt âm trầm về sau. Vội vàng ngăn lại bọn hắn xã trưởng nói. Hội trưởng, Kuzu Gai vội vàng ngừng âm nhạc mở đèn lên lúc này mới nhìn thấy sắc mặt băng lãnh Yuto. Hội trưởng tốt. Hoan nghênh đi tới lịch sử nghiên cứu bộ chỉ đạo. Kuzu Gai cung kính đáp. Yuto sắc mặt băng lãnh nhìn xem chung quanh xa hoa giống như cây tivi một dạng thiết bị. Kuzu xã trưởng ngược lại là thủ bút thật lớn. Hội học sinh cho các ngươi câu lạc bộ cấp phát đều dùng đến mua những thứ đồ này à. Yuto sắc mặt băng lãnh nhìn xem Kuzu Gai nói. Ngạch, hội trưởng, xin nghe ta giảng giải. Kuzu Gai bay sượt trên đầu khẩn trương chảy ra mồ hôi giải thích nói. Không cần giải thích, ta mang theo hội học sinh chính là tới khảo sát. Xem các ngươi dạng này cũng không cần khảo sát. Phía dưới ta đại biểu hội học sinh cùng xã Liên đối với ngươi phát ra như sau thông chi. Ngươi chỗ câu lạc bộ bởi vì không có đạt đến 5 người tiêu chuẩn thấp nhất. Bây giờ yêu cầu lịch sử nghiên cứu bộ chính thức bãi bỏ. Đồng thời, người chỗ câu lạc bộ dính líu tham ô hội học sinh kinh phí. Ta bây giờ yêu cầu ngươi tại 3 ngày bên trong hoàn lại. Cự tuyệt hoàn lại hội học sinh đem đã lừa gạt tội đem ngươi rời tiễn đưa đồn cảnh sát. Cách chương.